ông chồng lớn tuổi, chương 40, không khen bác sĩ Dương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối bác sĩ Dương dựa vào đầu giường xem sách dụ chừng tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy anh dựa vào đầu giường, áo ngủ mở ra, hai chân bắt chéo dài miên man, nhất thời mặt đỏ tim đập cậu không biết vì sao, càng ngày bác sĩ Dương càng đẹp trai trong ánh mắt cậu, anh quá gợi cảm, quá mê người, mặt anh từ trong sách ngước lên, nhìn thấy cậu đứng ngay tại cửa nhà tắm, liền hướng cậu ngoắc tay. Lại đây, dụ chừng đi tới, không chờ anh lên tiếng, cậu leo lên giường, hai tay ôm lấy cổ anh, lúc này hai chân cũng tách ra ngồi lên bụng dưới anh. Anh nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, buông sách trong tay ra ôm cậu. Em, dụ chừng thực sự không dám nói mình bị sắc tâm nổi lên, cũng không thể nói dối. Em, thấy hôm nay anh rất gợi cảm, ngực anh như chấn động, mỉm cười lập tức trở mình đặt dụ chừng dưới thân, anh cúi đầu nhìn cậu. Miệng em thật ngọt nha. Trong không khí tràn ngập ám muội tình dục, dụ chừng chồm lên cắn vào hổm vai bác sĩ Dương một cái thật mạnh rồi ngã người trở lại giường. Dụ chừng hà hê nhìn bác sĩ Dương đau đến nhăn mặt. Lúc này bác sĩ Dương cũng không để cậu đắc ý quá lâu, liền cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Anh dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi ra, hướng bên trong khoang miệng thăm dò. Dụ chừng nghiêm ngặt phòng bị lưỡi mình, sợ anh sẽ trả thù. Hai chiếc lưỡi cùng quấn quýt, cậu vừa thả lỏng anh liền cắn nhẹ đầu lưỡi cậu cùng một cái bóp mông. A, bà xã, bác sĩ Dương dịu dàng kêu, dụ chừng nhướng mày như hỏi anh có chuyện gì, khi nào em bắt đầu đi thực tập, thứ hai tuần sau, công ty nào, Dương Thiên, công ty dược Dương Thiên là sản nghiệp gia đình bác sĩ Dương. Hay nói cách khác là công ty con của tập đoàn Dương Thiên chuyên sản xuất và nhập khẩu máy móc dụng cụ y tế cũng như bào chế thuốc. Công ty này được ra đời khi bác sĩ Dương chính thức thành bác sĩ do ba bác sĩ Dương mở ra cho anh. Mong anh nếu không làm bác sĩ nữa thì lui về làm kinh doanh như bao anh em trong gia đình. Bác sĩ là con út trong gia đình, rất được thương yêu. Nhưng từ khi biết được anh yêu người cùng phái liền rất tức giận mà đuổi anh đi cũng như chốt quyền thừa kế công ty dược của anh. Anh từ đầu cũng không để ý đến việc có công ty hay không có cũng không sao. Anh thích làm bác sĩ, công việc này cũng dư dả nuôi sống bản thân anh. Lúc đầu ra đi anh cũng bị cha tịch thu lại nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng. Anh ra đi với hai bàn tay trắng, mới đầu anh sống nhờ nhà bác sĩ Tống, sau lãnh lương liền dùng tiền lương cùng tiền trong sổ tiết kiệm mua một căn hộ gần bệnh viện, nơi mà anh và dụ chừng đang ở từ đó đến nay cũng 4 năm, anh dành dụm cũng kha khá tiền. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ sống một mình đến chết, nhưng lúc gặp dụ chừng liền thay đổi. Anh quyết cầu ông nội tác họp cho hai người, một tháng trước cha có gọi cậu về, bảo cậu tiếp nhận lại công ty cũng như thường xuyên về nhà cùng ông. Anh chấp nhận về nhà nhưng không chịu tiếp nhận công ty trở lại. Giờ lại nghe dụ chừng thực tập ở Dương Thiên liền có suy nghĩ muốn thay đổi. Cùng lúc anh suy nghĩ, dụ chừng đã đem quần lót cậu kéo xuống lộ ra cái mông tròn trìa. Mà anh vẫn còn suy tư. Ông xã, bác sĩ Dương nghe cậu gọi mới giật mình, lấy lại tinh thần, nói. Bà xã, chúng ta bắt đầu, ngón tay giữa bác sĩ Dương bắt đầu lần mò khúc huyệt rồi nhanh chóng đâm thọt vào trong. Cùng lúc miệng anh mút liếm hai nụ hoa dụ chừng. Cho dù nhiều lần làm tình, khúc huyệt của dụ chừng đều nhanh chóng trở lại giống như ban đầu, rất căng mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâm thủy trơn trượt thay thế dầu bôi trơn. Dụ chừng hô hấp từ từ tăng lên, ngón tay bên trong khúc huyệt không ngừng mà ma sát. Tính khí phía trước bị kích thích muốn bắn tinh. Bác sĩ Dương lấy tay ra, đỡ tính khí đâm vào khúc huyệt đã mở rộng. Dụ chừng cảm nhận được quy đầu chen vào theo bản năng mà co thắt khúc huyệt. Nhưng lần này tính khí không toàn bộ đi vào, chỉ nhợt nhạt mà xuyên vào gần một nửa, rồi rút ra. Dụ chừng bắt đầu rên rỉ, dương vật ở trong khúc huyệt cứ hung hăng trừu sát nơi mẫn cảm. Ông xã, sướng quá, chậm một chút, em chết mất, dụ chừng bị kích thích kịch liệt nhanh chóng lên cao trào, khúc huyệt đột nhiên co rút nhanh, tính khí phía trước bắn ra tinh dịch. Bác sĩ Dương tiếp tục luật động ra vào, tính khí của anh càng ngày càng trướng to, dụ chừng cảm nhận được từng sợi gân trên tính khí khi chạm vào vách khúc huyệt. Bác sĩ Dương cúi người cắn nhẹ môi cậu, rồi trở mình cho dụ chừng nằm quỳ ở trên giường, nhếch mông lên, đem tính khí nhắm ngay khúc huyệt thút vào. Ba ba ba, dụ chừng bị va chạm lập tức nhào về phía trước rồi bị anh kéo về. Hừ hừ, thật thoải mái a, sướng, cậu đem mông ngỏng lên càng cao hơn, cho anh đâm càng sâu vào trong. Bà xã, thả lỏng rồi rút chặt, bác sĩ Dương chỉ dẫn cho cậu, dụ chừng phối hợp với anh, lúc khúc huyệt bị cắm vào thì thả lỏng, khi rút ra lại nhanh chóng co rút khiến anh chỉ muốn đem cậu làm đến hỏng. Ông xã, mạnh, mạnh nữa, cho em, tê quá, ông xã, sướng, chết mất, cho em bắn, tiểu yêu tinh, anh nói xong liền thút vài chục cái bắn tinh. A, em bắn ra đây. Ô, sướng, sướng quá. A, a, a, dụ chừng bắn tinh lần thứ hai. Bị đè xuống làm tình bắn tinh đến hai lần, cậu kiệt sức nằm úp sấp trên giường. Bác Dương đem cậu quay mặt về anh. Bà xã, anh còn muốn, ông xã, mau rút tính khí ra, em muốn ngủ. Cậu trợn mắt nhìn anh, nhưng sự thật không chiều theo dụ chừng, tính khí trong cúc huyệt bắt đầu ngốc đầu. Hai lần rồi, nếu cứ vậy sẽ đến gần sáng mất, mai là chủ nhật, bác sĩ Dương sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy. Đúng như dự đoán, một người bất tỉnh, một người hăng hái ra vào tới gần sáng. Từ đó dụ chừng không bao giờ khen bác sĩ Dương nữa. Cách chương.